Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 336, Đoàn Sứ Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Zola có 4 kiếm sĩ ma thú nương tựa, lúc đó họ đều có thực lực kiếm sư cao cấp, luôn luôn giúp Sarin huấn luyện binh lính, hơn nữa làm không tệ chủ nhân, ngài còn không biết, 4 người này huấn luyện thật là điên cuồng, bây giờ toàn bộ là chuẩn kiếm thánh rồi. Để cho Thieta tỷ tỷ làm chủ, bọn họ hỗ trợ, như vậy Thieta tỷ tỷ sẽ không cần đối mặt với ác ma đáng ghét mỗi ngày nữa. Neri không muốn cho Thieta ở thành ác ma quanh năm, cũng là vì muốn nàng ta trói chặt Sarin, miễn cho Sarin bị nữ nhân khác câu mất. Đây là tư tâm nho nhỏ của nàng, trên thực tế cũng không có hại gì với Thieta. Thieta là hiến tế tự nhiên có một đống lớn người Caucasus tới nương tựa, bây giờ số lượng tế ti đại địa có lẽ còn ít hơn cả chức nghiệp giả cấp 10, đương nhiên là người Caucasus chịu tới thành Mesterlin. Phía nam thành Mesterlin lại có vùng núi khí hậu tương tự địa khu Caucasus, có thể sinh sống được. Trong vùng núi có ma thú còn chưa bị săn bắt lớn, số lượng dồi dào, đây là điều người Caucasus xưa thích. Thieta tiếp tục phát triển như thế, trở thành tế ti tự nhiên cũng không phải chuyện khó, không cần phải xen vào thành ác ma. Được vậy ngươi nói với 4 người bọn họ, nói cho bọn họ xử lý sự vụ hàng ngày thế nào, nhưng mà bên Thieta. Ta tự mình đi giải thích với Thieta tỷ tỷ. Neri cười hì hì nói, nàng phát hiện chỉ cần kết đồng mình với Thieta, vậy thì sẽ không ai có thể cắm vào bên cạnh Sarin, ngoại trừ cái bộ xương kia. Sarin đuổi Neri đi từ nhẫn ma thần lấy ra hơn 80 loại ma thú mà Dực Khô Lâu bắt cho mình, bắt đầu nghiên cứu những ma văn ma thú này. Sarin đã hạ quyết tâm, nhất định phải lợi dụng cơ hội nghiên cứu những ma văn này cùng với ma pháp trận tự nhiên, thăng cấp thành ma đạo sĩ cấp 7. Bên phía Sarin dốc lòng tu luyện, Daniel phụ trách tòa thị chính, sân thi đấu đang gấp rút xây dựng tạm thời thành Mesterlin bình ổn trở lại. Nhưng thành Senrock cùng thành thần thánh lại không thể bình tĩnh được. Thành Senrock phủ thân vương, Sephiroth tụ tập 6 công tước hạ nghị viện, 6 công tước thượng nghị viện. Chiến sự Kialulan rằng co, Sephiroth cũng không tị hiềm nữa tự mình đứng ra chỉ huy. Lần này, Sephiroth không phải nghiên cứu chiến cuộc mà là vương quốc mới xuất hiện ở phía bắc Phoenix. Các vị đại thần, Dinitel phái 125.000 quân viễn chinh, đi tới thành Mesterlin, kết quả toàn quân bị diệt, mọi người thấy chuyện này thế nào? Sắc mặt Sephiroth rất khó coi, bởi vì chiến dịch biên cảnh Kialulan, đánh xong một trận tuy rằng tần nhân tổn thất thấp hơn nhiều so với đế quốc Tangula, nhưng cũng không thu phục được thành thị nào có thể gọi là lớn. Quân đội tần nhân tiến vào Kialulan, thường thường chưa tới trăm dặm đã bị đánh trở về. Ngược lại cháu gái của hắn, quân đội của quận vương Lex đã xuất hiện ở đông nam Kialulan, đi đường nhỏ sau lưng quận quốc Rivensis tiến vào Kialulan, còn đánh hạ một vùng đất dựng tường thành cao. Lex có nhiều pháp sư để dùng, có cấp bậc cao, điều này còn có thể giải thích nhưng thành Mesterlin thì sao? Xây thành mới 2 năm, vậy mà có thể đánh, 125, không quân viễn chinh không còn miếng giáp quả thật là châm chọc đối với quân đội tần nhân. Điện hạ, giáo đình điều động binh lực viễn chinh hơn 20.000 dặm, lực lượng đã suy yếu tới cực điểm, còn thành Mesterlin nhàn nhã đối phó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một công tước đứng lên biện hộ, 12 vị công tước đang ngồi đều phái quân đội đi Kialulan chiến đấu, đương nhiên khó mà chịu được so sánh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, Sephiroth cười lạnh nói, đó là 125.000 quân đội, vậy mà toàn quân bị diệt trong đó còn có 5.000 ngục tốt trọng tài sở tương đương bộ đội tinh nhuệ nhất trong doanh kiếm sĩ hoàng gia của chúng ta. Các ngươi có hiểu được ý nghĩa của toàn quân bị diệt hay không? Nói cho các ngươi biết, phía thành Goderian truyền đến tin tức Nicola. Hồng Y đại giáo chủ cấp 9, thống lĩnh quân viễn chinh giáo đình, đã làm phản giáo đình, trở thành thần thuật sư sa đọa, đầu nhập vào thành Mesterlin. Cái gì, không thể nào, các công tước ồn ào lớn tiếng đứng dậy, một hồng y đại giáo chủ, làm sao có thể phản khỏi giáo đình được. Người đi lên vị trí này ít nhất đã có một nửa cơ hội cạnh tranh chức giáo hoàng, bước lên đỉnh cao của quyền lực. Chuyện là thế, tình báo tuyệt đối không sai. Lời Sephiroth nói khiến các công tước khiếp sợ. Đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra từ khi giáo đình sáng lập mấy ngàn năm qua. Điện hạ, chúng ta phải cảnh giác thành Mesterlin. Nghe nói cái tên Sarin kia đã xưng vương tự xây vương quốc. Không bằng, phái quân đi chinh phạt. Nói nhảm, Sephiroth cả giận nói, nếu chuyện này chưa xảy ra, đương nhiên là chúng ta có thể đi chinh phạt. Nhưng hắn diệt sạch 125.000 quân viễn chinh, chúng ta lại đi chinh phạt là tự tát vào mặt mình. Các công tước cũng tỉnh táo lại, Sephiroth nói đúng, bây giờ người ta đang đứng cùng chiến tuyến với mình, thành Senrock dùng lý do gì đi chinh phạt. Hơn nữa, dòng họ Maestlin quả thật hiển hách một thời ở vương triều thứ tư. Người này hẳn là con cháu gia tộc Maestlin, không cần so đo thân phận, chuyện mà chúng ta phải làm đó là làm sao lợi dụng cơ hội này. Điện hạ Hồng Y đại giáo chủ phản bội, nhất định giáo đình sẽ nổi giận, sẽ chia quân tấn công thành Maestlin. Chúng ta chỉ cần chờ cơ hội là được, chờ đợi, các ngươi còn chưa chờ đủ lâu hay sao? Nhìn chiến sự kia Lulan đi, năm bè bảy mảng. Sephiroth thật sự tức giận, hắn không khống chế được quý tộc phía nam còn chưa tính, nhưng ngay cả đám người thành Senroth cũng không bỏ ra hết sức. Tinh binh biên cảnh kia Lulan toàn là bản thân thành Senroth. Các quý tộc đều tính toán chi li nhỏ nhặt, nếu mọi người không thể đồng tâm hiệp lực ta sẽ noi theo huynh trưởng thân chinh kia Lulan. Cùng lắm thì chết ở chiến trường. Sephiroth nói như vậy, các công tước đều hổ thẹn, ta quyết định trước khi vào mùa đông công chiếm phía bắc kia Lulan. Các vị đại thần, các người định đưa ra bao nhiêu quân? Sephiroth không có kiên nhẫn, những quý tộc này lại không hề nhìn rõ, còn tưởng là có thể rằng có chiến sự ở biên cảnh kia Lulan. Nếu không tấn công, quân đội của mình vừa mỏi mệt, đế quốc Tangula sẽ nhanh chóng tăng quân, quét ngang phương bắc tần nhân. Các công tước thấy tần vương lại gây áp lực, bất đắc dĩ phải đáp ứng, tự tăng quân 10.000, hơn nữa nghe theo Sephiroth điều khiển. Chẳng khác nào giao cho Sephiroth 120.000 tinh binh, có thể chia làm hai đường tấn công. 100.000 tinh binh ban đầu của thành Senroth tấn công một hướng, nếu giáo đình chia quân đối phó thành Maestlin. Cục diện lập tức sẽ bị đánh tan, mặt khác bệ hạ đã quyết định phái sứ thần đi thành Maestlin. Trao đổi quốc thư, thừa nhận địa vị vương quốc thành Maestlin. Sephiroth sắc mặt âm trầm nói, điện hạ tuyệt đối không thể, không khí mới bình ổn lại trở nên khẩn trương, những người này chỉ trung thành với thành Senroth. Thật là không thể hiểu cách làm của hoàng đế. Tại sao không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ, dễ thấy lực lượng thành Maestlin không kém, lại ở gần Phoenix. Phoenix oán hận chúng ta đến bây giờ cũng không thể tiêu trừ, một khi Maestlin xác lập địa vị, nếu Phoenix ngã sang đó thì sao? Sephiroth thở dài, những quý tộc này tuy rằng ích kỷ, nhưng cuối cùng cũng hiểu được. Hắn cũng lo chuyện như thế, nhưng hoàng đế muốn làm vậy, hắn có lý do gì phản đối? Đại công Phoenix ở trong tay chúng ta, tạm thời không cần lo vấn đề này. Các vị, bệ hạ cho ta chọn người đi giao tiếp với thành Maestlin. Trong các vị, ai đi? Thấy ai không trả lời, Sephiroth nói. Nếu vậy, ta sẽ chỉ định một người. Các công tước không còn cách nào, không ai muốn đi làm chuyện này, nếu đi có lẽ sẽ nguy hiểm. Nhưng căn cứ pháp luật tần nhân, có thể mời ma pháp sư hoàng gia đồng hành. Boulder, tạm thời giao chuyện ngươi phụ trách cho phụ tá, đi một chuyến tới thành Maestlin. Sephiroth chỉ vào công tước trẻ tuổi nhất, Boulder gật đầu nói, điện hạ ta không dám vi phạm mệnh lệnh, chỉ là. Bệ hạ có thể phái bao nhiêu pháp sư bảo hộ an toàn của ta? Chấm, ta nói với bệ hạ, sẽ phái cho ngươi một ma đạo sĩ, 4 đại ma pháp sư. Ta nói với Vincent tuyển 200 binh lính tinh nhuệ trong quân đội theo bảo vệ ngươi, chính ngươi cũng có thể mang theo 200 người, cộng thêm 1.000 binh lính trong đội nghi thức hẳn là không có vấn đề. Boulder tính toán một chút, 1.400 tinh nhuệ cộng thêm 4 đại ma pháp sư, một ma đạo sĩ, quả thật là đoàn sứ thần rất mạnh. Chỉ là, dường như còn chưa đủ an toàn, mình phải đi qua Phoenix. Lỡ như có người Phoenix nổi điên, muốn ra tay với đoàn sứ thần thành Senroth. Cái này cũng không phải không có khả năng. Ai bảo đại công Phoenix chết không rõ ràng ở thành Senroth chứ? Thành Guderian cũng sẽ phái 2 kỳ đoàn bảo vệ ngươi, hẳn là đủ rồi chứ? Sephiroth không kiên nhẫn nói, nhưng mà hắn cũng biết mình không giống. Những công thức này, bản thân là chức nghiệp giả cấp 9, hoàng kim kiếm thánh, hắn rất ít tính toán an toàn. Nhưng những quý tộc này dù có luyện tập kiếm thuật cũng chẳng qua là tiêu chuẩn kiếm sư, hết sức chú trọng an toàn của bản thân. Điện hạ, Boulder, không cần từ chối, thành Guderian không thể đưa ra nhiều binh mã lắm. Thế này đi, ta viết thư cho thành Maestlin trước bảo bọn họ phái quân đón ngươi, nếu ngươi sợ gặp chuyện ở Phoenix thì... Điện hạ, ta đi. Boulder vội giải thích, tuy rằng loại chuyện này nguy hiểm, nhưng cũng là bồi dưỡng vốn chính trị, không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thân vương đã cung cấp cho hắn nhiều hỗ trợ như thế, điều quân từ thành Guderian chính là chứng minh. Lần này đi thành Maestlin, ngươi còn phải thám thính thực hư, nhìn xem nơi đó như thế nào, tin tức do thương nhân đưa trở về luôn không đáng tin. Ngươi đi hoàng cung, bệ hạ còn muốn dặn dò ngươi chuyện của ngài ấy, ngươi làm cho tốt đi. Sắc mặt Sephiroth dịu đi, hắn nhớ tới con trai của Boulder còn nhỏ, lỡ như gặp chuyện không may, trong gia tộc sẽ không ít rắc rối, cho nên cũng không lớn tiếng với công tước này. Trong hoàng cung, Agostini đang tiếp kiến tộc trưởng bốn đại gia tộc cũng là bốn bá tước cung đình. Gia tộc Tiffany, gia tộc Roland, gia tộc William, cùng gia tộc Ryder, bốn đại gia tộc này nắm giữ tài sản khổng lồ, nhưng lại thiếu quyền lợi chính trị, mọi thứ đều nằm trong tay hoàng thất. Agostini nhìn bốn lão già này, chậm rãi nói, ta biết, trong gia tộc các người có con cháu tách ra, đầu phục Sarin kia, ý của ta là các ngươi đừng truy cứu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ Rene đã mang đi rất nhiều tài sản, số lượng khổng lồ, đều là đưa hiến cho bệ hạ. Đúng vậy, bệ hạ quên vốn là nam tước đế quốc được tiên hoàng phong thưởng, vậy mà lại đầu phục người ngoài, bệ hạ nên phái quân tấn công mới đúng. Bệ hạ Aini, cùng cha mẹ của hắn đều do gia tộc Glider bồi dưỡng lên, vậy mà cũng lấy đi tất cả tài sản, rõ ràng là phản bội đế quốc mà. Bệ hạ Helen vốn là phải gả cho bệ hạ, làm hoàng phi, Sarin coi trời bằng vung, công khai giữ lại, xin bệ hạ phái quân tấn công. Bốn bá tước đều nổi giận hùng hùng góp lời, trong lòng bọn họ vốn khinh thường hoàng đế Agostini trẻ tuổi này. Một chiêu của Sarin, đã rút mấy chục triệu kim tệ từ tài sản của bốn đại gia tộc, bốn bá tước này không điên mất đã coi như tâm trí cứng cỏi lắm rồi. Cho nên bốn người không hẹn mà cùng muốn hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nếu là Canak đại đế, cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám nói như thế. Các ngươi thật đúng là trung thành mà. Agostini cười châm chọc, sau đó bắt đầu kể lể. Nếu Rene không đi thành Mestelin, tài sản do nàng khống chế mỗi năm ghi vào sổ khoảng trên 500.000 kim tệ, chủ yếu đều từ hành tình Polo Pro của gia tộc Tiffany. Quên là do phụ hoàng phong thưởng, nhưng một nam tước lại ở gia tộc Roland. Chẳng lẽ còn có thể kế thừa được tước vị? Aini, ha ha, lúc trước hắn xảy ra xung đột với giáo đình, là cha mẹ hắn che chở. Ta biết cha mẹ hắn, khi đó đã là đại ma pháp sư, nhưng lập tức bị ngươi giam lỏng ở thành Senrock. Aini cũng bị đi đày ở biên cảnh Phoenix, Helen, trở thành hoàng phi của ta. Ro, ngươi có tin lời của ngươi nói không? Bốn bá tước biến sắc, bọn họ không ngờ ngữ khi Agostini nghiêm khắc như thế, nên biết bây giờ ở trong thành Senrock. Phần lớn quyền lợi đều là do Sephiroth khống chế, bốn người bọn họ mới là thân tín của hoàng đế, là người ủng hộ mạnh mẽ nhất. Tại sao Agostini có thể như vậy? Các ngươi đều muốn tấn công thành Mestelin. Vậy được rồi, đi đi, ta sẽ không ngăn cản. Các ngươi đều tự nuôi dưỡng tư binh dự trữ, mỗi người đều lớn hơn cả số lượng cho phép của công tước, cho rằng ta không biết sao. Bốn bá tước liền bị dọa toàn bộ nhảy khỏi ghế quỳ trước hoàng đế trẻ tuổi. Đứng lên đi, ta muốn giết các ngươi, căn bản không cần gọi các ngươi vào hoàng cung. Đừng thấy phụ thân của ta đã chết ở trong thành Senrock. Chỉ cần một câu của ta, có thể khiến bất cứ ai mất mạng trong chớp mắt. Các ngươi nghĩ chuông ma pháp kia là bầy biện hay sao? Bốn bá tước nhìn nhau, đều đứng dậy, nhưng không còn ai dám ngồi xuống ghế, một đám cúi đầu trước mặt Agostini chờ dậy bảo. Phụ hoàng đúng là quá sủng ái các ngươi. Agostini thở một hơi, một lúc lâu sau mới nói. Làm người nên biết tiến lùi, các ngươi mê hoặc ta có ích lợi gì? Ngay cả thúc thúc cũng không đề nghị phái quân tấn công, dựa vào lực lượng của các ngươi, đi cũng là chết. Còn không biết chứ gì, giáo hoàng tự tổ chức 100.000 đại quân, kết quả bị quân đội thành Mestelin tiêu diệt sạch ở hoang dã phương Bắc, về sau còn nói lời này, trước tiên tự sờ đầu của các ngươi đã. Lần này bá tước bốn đại gia tộc mới thật sự sợ hãi. Tin tức của bọn họ không nhanh bằng hoàng thất, ở trước đó còn nghe thành Mestelin liên tiếp rút lui, hao binh tổn tướng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân viễn chinh giáo đình đánh tan quân đội quận vương Lex ở biên cảnh, một đường như trẻ che, thành Mestelin không tiếc thiêu hủy thôn trấn của mình, thiêu hủy tất cả lương dự trữ để ngăn cản bước chân của quân viễn chinh. Bây giờ họ mới biết được tin tức quân viễn chinh đã bị diệt sạch. Thành Mestelin đã dựng nước, hiện giờ Sarin là quốc vương đầu tiên, hắn ủy thác chị của ta đưa tới 10 chiếc chiến xa ma pháp làm lễ vật, ta đã nhận. Ta nói thúc thúc chuẩn bị đoàn sứ thần đi Mestelin, các ngươi có hiểu được chưa? Bệ hạ, chúng ta đã hiểu, bốn bá tước ủ rũ, Agostini cũng không định tiếp tục làm bốn người khó xử, truyền giọng điệu nói. Ta đã cân nhắc thông thương với thành Mestelin, Mestelin cùng hoàng thất sẽ có giao dịch ma hạch, các ngươi không cần nhúng tay. Nhưng mà đế quốc luôn luôn không thiếu khoáng sản kim loại, các ngươi có thể đi tới kinh doanh. Bốn bá tước lập tức mừng rỡ, bởi vì tất cả quặng mỏ ở Tần Nhân đều là của hoàng thất, bọn họ không nhúng tay vào được. Ý của Agostini là bốn đại gia tộc có thể đi ra ngoài kinh doanh chuyện này, như vậy thì lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi. Agostini nói đến thái quá, bốn lão già này đã không thể dùng thái độ ban đầu để cân nhắc vấn đề này nữa. Bệ hạ, nếu hoàng thất đã quyết định, chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo. chỉ là kinh doanh khoáng sản này, nếu chúng ta làm, có thể hay không? Đây là lời ở thế yếu, bọn họ đã sớm đi ra nước ngoài thâm dự vào kinh doanh khoáng sản, chỉ là ở trong đất Tần Nhân, còn không dám làm. Bởi vì quý tộc khác đều nhìn chằm chằm bốn nhà bọn họ, bốn nhà này tước vị không cao, nhưng cực kỳ được sủng ái tin dùng, muốn lật đổ họ thì phải tìm vấn đề trên pháp luật. Nhưng mà bốn nhà này đều chạy ngoài vòng pháp luật, nhất quyết không làm kinh doanh khoáng sản bước vào trong biên giới Tần Nhân. Liên quan tới vấn đề này, thà rằng tốn nhiều tiền cũng phải đẩy một vòng qua luyện kim thành tẩy trắng hàng hóa. Hợp tác với quý tộc Mesterlin, sẽ không có rắc rối này. Bốn lão già trong lòng buồn bực nói đi nói lại, bọn họ muốn kinh doanh ở hải ngoại thì phải hợp tác với đám tiểu bối tách khỏi gia tộc. Chỉ là, nhìn vào lợi ích chỉ phải nhịn thôi. Bệ hạ công tước Boder cầu kiến, có thị vệ cung đình truyền lời Agostini phất tay cho bốn bá tước lui ra, lúc này mới cho người mời công tước Boder tiến vào. Công tước Boder còn chưa tới 40 tuổi, cha qua đời sớm, nên còn trẻ tuổi như thế đã bước vào hạ nghị viện. Bởi vì từ nhỏ lịch lãm trong quân, công tước Boder dáng vẻ uy nghiêm, bộ dáng khôn ngoan năng nổ được Sephiroth ưa thích. Người Tần Nhân thượng võ quý tộc không thể không học tập kiếm thuật. Cha của công tước Boder dạy dỗ nghiêm khắc hắn thừa kế công tước, bản lãnh cũng không tệ lắm, có tiêu chuẩn kiếm sư cao cấp. Công tước mời ngồi, Agostini thẳng lưng ngồi trên ghế, không tùy tiện như đối với bốn bá tước. Thị vệ cung đình dọn trà, công tước Boder cúi người trước, sau đó mới nói. Bệ hạ, sáng sớm ta đã bị thân vương gọi đi, còn chưa dùng bữa nữa. Agostini lập tức gọi người tới, chuẩn bị điểm tâm cho Boder, hai người phải nói chính sự, không thể nào mở tiệc được. Thúc thúc gọi ngươi đi, là có chuyện gì? Agostini cũng lấy bánh ngọc chầm chậm ăn, hai người thật giống một đôi vô tôi hài hòa. Thân vương hết sức bất mãn với chiến sự Kialulan, gọi toàn bộ công tước thượng hạ nghị viện tới, yêu cầu chúng ta xuất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lẽ thường, tiếp tục điều quân từ thành Senroc, đế đô trống rỗng, sẽ không tốt lắm. Agostini nhàn nhạt nói, bệ hạ nói phải, 12 công tước đều đồng ý đưa ra 10.000 quân, có lẽ thân vương cũng sẽ điều động 50.000 người, cộng thêm mộ binh lâm thời, hẳn là sẽ có trên 200.000 đại quân. Thúc thúc đề cử ngươi làm sứ thần, Agostini chợt truyền lời, đúng vậy, bệ hạ, công tước Boder cười khổ trả lời. Đây là chuyện tốt, công tước chiến tranh với giáo đình sẽ không chấm dứt trong 8, 10 năm, có lẽ thúc thúc muốn đẩy mạnh chiến tuyến đến phía đông núi Caucasus trước khi mùa đông tới. Đánh trận là cần ma pháp sư thành Mesterlin sản xuất ma hạch. Boder, lần này ngươi đi, nhất định phải nói rõ ràng với Sarin, thành Senroc muốn hắn hỗ trợ 100.000 viên ma hạch trung cấp mỗi năm, về giá cả ta chỉ có thể cho hắn một nửa giá thị trường. Công tước Boder hoảng sợ, nói, bệ hạ cái này sao được chứ? Tuy rằng Boder không phải pháp sư, nhưng không cần tính toán cũng biết dựa theo một nửa giá thị trường. Vậy thì mỗi năm thành Mesterlin tổn thất ít nhất 10 triệu kim tệ. Có gì không được ta trực tiếp trả tiền, toàn bộ là tiền mặt không kéo dài gì, làm ăn lớn như thế, hắn cũng kiếm lời không ít. Nếu tự mình đi bán, sẽ tiêu tốn vô số sức người sức của. Boder nghe Agostini nói vậy, đột nhiên tức giận, nói. Bệ hạ, nói vậy mỗi năm luyện kim thành đều kiếm rất nhiều kim tệ từ chúng ta. Quả thật là, Agostini khoát tay, nói, các ngươi không thể chọc tới luyện kim thành được, chuyện này nhất định phải làm bí ẩn một chút. Ta muốn thu mua toàn bộ ma hạch năm nay, có thể tăng giá. Một khi phá cục Kialulan, chúng ta sẽ tổ chức tấn công, đến lúc đó quý tộc địa phương muốn không ra sức cũng không được. Ta sẽ cho thúc thúc chỉ huy đại quân bình định bốn đại công quốc, sau đó tiến quân Tangola. Như thế, sẽ tiêu hao ma hạch cực kỳ khủng bố. Boder nghe hoàng đế nói như vậy, liền tỉnh ngộ lại. Cho dù là luyện kim thành khống chế giá, thành Senroc cũng không có nhiều biện pháp, ngươi cũng không thể cưỡng ép ra lệnh người ta bán phá giá ma hạch được. Khó trách hoàng đế muốn phái công tước đi sứ Mesterlin, mua bán lớn như thế thật là đáng cho mình đi một chuyến. Đi sứ lần này, ngươi nhất định phải quan sát cẩn thận rốt cuộc thành Mesterlin có bao nhiêu thực lực. Nếu ta thừa nhận đối phương là quốc vương, ngươi không được kiêu căng thất lễ. Thần, đã rõ, tuy rằng Boder là hạ nghị viện, nhưng liên quan tới hưng vong của đế đô, hắn tuyệt đối sẽ đứng về phía hoàng đế. Mối làm ăn 100.000 ma hạch hơn nữa tiết kiệm một nửa tài chính, lần này sẽ cực kỳ có lợi cho đế đô. Không phải nói thành Senroc không bỏ ra nổi ma hạch này, mà là nếu chiến tranh kéo dài, thành Senroc không thể miệng ăn núi lở. Tích lũy ngàn năm, luôn sẽ có ngày hết sạch, phải phòng ngừa kỹ càng. Đại ma đạo sĩ Tiffany về thành Sen Rock, ta sẽ phái ngài ấy đi theo ngươi, sau đó cộng thêm 4 ma pháp sư cấp 6, ngươi cứ yên tâm về an toàn. Bên phía thành Goderian, ta sẽ hạ lệnh cho họ hộ tống ngươi xuyên qua Phoenix. Những lời này Sephiroth cũng đã nói, nhưng mà nghe nói là ma đạo sĩ cấp 8 đi theo mình, Boulder vẫn rất vui vẻ. Hôm nay ngươi ở lại hoàng cung đi, còn chưa chuẩn bị xong danh sách lễ vật, ngày mai là có thể xuất phát rồi. Bệ hạ, gấp như thế. Ừ, phải gấp rút. Ngươi đi chuyến này, lộ trình hơn vạn dặm, sẽ mất 2-3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ bảo ta cố gắng phái người đi qua trước tháng 10, nếu không chuyện mua bán ma hạch sẽ phải chờ tới sang năm. Cách chương.